Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Zeno Đại Nhân Thúc Càng. Phá hoại năng lượng lại cũng không hề dùng. Hoàn Mỹ Ultra Instinct siêu thoát rồi lẽ thường. Vượt qua ràng buộc Quý Tê La, ánh mắt hoảng hốt, cổ họng run lên, tựa hồ nhìn thấy tình cảnh đáng sợ nhất. Trong miệng thét lên, không thể. Không thể, phá hoại lực lượng là có thể hủy diệt tất cả sức mạnh. Làm sao sẽ thất bại? Hắn nhìn Radix lại như ở xem một cái quái vật. Hai viên bại lộ ở bên ngoài hàm răng không khỏi rung động như thế nào? Quý Tê La đại nhân, ngươi còn có chiêu số gì sao? Radix cao lập giữa trời. Sắc mặt ung dung mà Quý Tê La đã nói không ra lời. Nắm đấm siết chặt vừa buông ra. Không sử dụng ra được nửa điểm khí lực đường đường thần hủy diệt. Ở trong khiếp sợ mất đi đấu trí, Frieza cũng dọa sợ. Hắn tuy rằng tự đại, nhưng biết mình còn không phải thần hủy diệt đối thủ. Vì lẽ đó ở thần hủy diệt trước mặt vẫn cung cung kính kính. Nhưng là hắn cũng không dự liệu được Radix có thể áp chế thần hủy diệt. Thậm chí không sợ phá hoại, cuộc chiến đấu này quét mới Frieza nhận thức. Khiến cho hắn đứng ngây ra ở thiên sứ phía sau. Sởn cả tóc gáy, hắn trong nháy mắt rõ ràng lập trường của chính mình. Nhìn thấy Radix liền cảm thấy sợ sệt, bầu không khí nhất thời nặng nề hạ xuống. Gió thổi qua đại địa. Có chút thê lương lúc này. Một vòng ánh sáng phá vỡ yên lặng. Xé rách không gian mà đến. Hùng vĩ thánh khiết bên trong mơ hồ có tán ca ở chậm rãi tấu hưởng. Truyền vang đến toàn bộ thần hủy diệt giới cùng đạo hào quang này so với. Tựa hồ toàn bộ thần hủy diệt giới đẳng cấp đều muốn thấp một đoạn. Ở cái kia màu trắng trong hư vô tựa hồ có vô thượng tồn tại. Quý Tê La cùng cô nhắc nhất thời khóe mắt. Giật một cái, cực kỳ nhanh chóng quỳ trên mặt đất. Quý Tê La càng là đầu đầy mồ hôi. Lên tiếng kêu to, cung nghênh đại thần quan đại nhân, mới từ một tầng trong khiếp sợ nhảy ra. Rồi lập tức tiến vào một cái khác sợ hãi bên trong. Quý Tê La cảm giác mình có chút chống đỡ không? Đến, sắp hư thoát đại thần quan lần này đến lẽ nào là bởi vì chính mình từ cái khác vũ trụ trộm người sự? Tình, này có thể không ổn a? Vạn nhất trực tiếp thủ tiêu tư cách, đệ tứ vũ trụ rất khả năng trực tiếp biến mất. Quý Tê La bắt đầu hối hận trêu chọc thứ bảy vũ trụ. Căng thẳng đến không dám ngẩng đầu, cô nhắc cung kính nói. Không biết ngài tự mình giáng lâm, là ta cũng không phải là vì đệ tứ vũ trụ mà đến. Cũng không tìm các ngươi, đại thần quan vội vàng cấu trúc vô chi giới. Mới không có công phu để ý tới vụn vặt việc nhỏ. Ánh mắt của hắn xuyên qua những người khác nhìn phía Radix. Ta là tới tìm được ngươi rồi. Radix tìm ta. Đúng, Zeno đại nhân muốn cái kia từ tên gì tới. Nha, đúng. Thúc Càng tiểu thuyết của ngươi xem xong. Hơn nữa đoạn ở đặc sắc phân đoạn. Zeno đại nhân thực sự không kịp đợi muốn nhìn. Liền phái ta tới hỏi ngươi muốn đón lấy bộ phận. Đại thần quan suy nghĩ một chút. Cười nói Thúc Càng. Mọi người một mặt mộng bức. Chỉ có Radix chớp mắt ngây người sau phản ứng lại, tính tháng ngày là gần đủ rồi. Lấy Zeno tốc độ cũng nên đem Long Châu anh hùng chuyện xem xong. Có điều hắn lại phái đại thần quan lại đây tự mình Thúc Càng. Này phô trương cũng lớn quá rồi đó, nhưng đại thần quan đi tới. Cũng có thể giải quyết một chút phiền toái. Radix nhìn Quý Tê La. Nói rằng, Zeno đại nhân yêu cầu. Ta không dám kéo dài. Thế nhưng, đại thần quan đại nhân. Thứ ta hiện tại không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, tại sao? Đại thần quan khẽ cau mày, hắn khí chẳng biến đổi. Nhất thời toàn bộ hoàn cảnh bầu không khí đều thay đổi. Bất luận cái gì thần đều cảm nhận được ép người áp lực. Radix chỉ về Frieza. Ta còn có chuyện không có làm xong. Cái này gọi Frieza ra hỏa là chúng ta thứ bảy vũ trụ tiền thủ. Lại bị đệ tứ vũ trụ Quý Tê La đại nhân quải qua. Ta phải đem Frieza mang về mới được. Không phải vậy thứ bảy vũ trụ tập hợp bất mãn 10 cái tiền thủ. Ở lực chi đại hội liền nguy hiểm a. Có đạo lý. Vậy thì nhanh hành động ba, ta còn muốn trở lại tiếp tục chế tạo sân bãi đây. Không dễ như vậy a. Quý Tê La đại nhân ngăn không cho. còn muốn hủy diệt ta đây. Gradit lắc đầu khóc tố. Hắn ỷ vào là thần hủy diệt liền bắt nạt ta. Còn nói không đem Kaioshin để ở trong mắt loại hình. Đại thần quan nghe không khỏi đem tầm mắt chuyển qua Quý Tê La trên người. Ánh mắt lạnh lẽo, không giận mà uy, có chuyện này sao? Ngữ khí dường như gang, cứng rắn khiến lòng run sợ Quý Tê La nơi nào còn dám ngẩng đầu. Cả người hầu như là nằm trên mặt đất, tiếng nói cũng đứt quãng. Không, không không không phải là như vậy. Frieza là tự nguyện, ta cùng Raditz chỉ là luận bàn. Luận bàn mà thôi. Raditz nhìn về phía Frieza. Frieza cũng nhìn về phía Raditz. Ánh mắt của hai người chạm nhau. Trên không trung va chạm, hai người xác nhận ánh mắt. Dĩ nhiên không hẹn mà cùng địa nở nụ cười. Frieza đi rồi hai bước. Đi tới phía trước. Cung cung kính kính địa hướng về đại thần quan hành lễ. Ta có thể làm chứng. Hắn câu nói này đi ra. Quý Tê La tâm nhất thời ổn định. Nhưng mà Frieza đột nhiên ngữ điệu nhanh quay ngược trở lại. Lộ ra cười khẩy. Ta là bị đệ tứ vũ trụ kèm hai bên tới được. Mà Raditz vì cứu ta vẫn cùng Quý Tê La đại nhân ác chiến. Tình cảnh cực sự khốc liệt. Quý Tê La đầu óc nóng lên. Cả người trải rộng cảm giác mát mẻ. Nhất thời cả người đều choáng váng. Đại thần quan ánh mắt như trường thương xuyên thấu Quý Tê La. Khí thế bành trướng đến khó có thể mức tưởng tượng. Thần linh, thiên sứ toàn bộ cảm thấy áp lực vô tận. Quý Tê La. Hiện tại để Raditz mang đi Frieza. Người có dị nghị không? Không không có. Quý Tê La mồ hôi ướt quỳ xuống mặt đất hướng về Raditz xin lỗi. Người có dị nghị không? Đúng, xin lỗi. Raditz đại nhân, đệ tứ vũ trụ làm ra chuyện như vậy cũng không ở quy tắc bên trong. Ta không đáng truy cứu. Nhưng nếu như làm lỡ Zeno đại nhân đọc sách, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Đại thần quan uy nghiêm đủ bị sợ đến Quý Tê La vẫn không dám đứng dậy. Raditz nhìn túng thành cầu thần hủy diệt, trong lòng cười thầm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên không sai. Raditz, sự tình giải quyết, chúng ta đi thôi. Đại thần quan trọng yếu lại cười nói, cái kia gặp lại. Quý Tê La đại nhân, cô nhắc tiên sinh. Raditz phất tay một cái, lộ ra ung dung mỉm cười. Mà Frieza lập tức đuổi tới, cũng mang theo trào phúng địa vui cười nói, đa tạ chiêu đãi, đệ tứ vũ trụ cũng thật là chỗ tốt. Quý Tê La đại nhân, lần sau lại sẽ, ai muốn cùng các ngươi lại sẽ. Quý Tê La khóc không ra nước mắt, trộm gà không xong còn mất nắm gạo, đem Frieza làm mất đi còn bị đại thần quan khiển trách một trận. Càng làm cho hắn sốt ruột chính là, hắn đem mình vũ trụ tuyển thủ cho diệt. Một vệt ánh sáng ảnh lấp lóe, ba người trong nháy mắt từ đệ tứ vũ trụ biến mất. Toàn bộ thần hủy diệt giới trống rỗng, lưu lại đầy mặt ngạc nhiên Quý Tê La. Mặt khác, Raditz mang theo Frieza đắc ý mà trở lại thứ bảy vũ trụ. Tìm được trước tay đem Long Châu Anh Hùng Truyện, một phần bài viết giao cho đại thần quan. Đưa đi này tôn đại thần, sau đó lại sẽ Frieza mang tới Beerus đám người trước mặt. Tập hợp thứ bảy vũ trụ 10 người mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.